Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 37, nhà trừ tà biến mất, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lau đi vệt nước mắt trên má của Cảnh Tác, Tô Hiểu ngồi xuống mép giường bên kia, nói, về phòng của cô đi, tôi muốn ngủ rồi, giọng nói hiếm khi dịu dàng, thiếu đi vẻ lạnh lùng thường thấy. Cảnh Tác co chân lại, ngồi thu mình trên giường, dường như không có ý định rời đi. Cô lén lút liếc nhìn Tô Hiểu vài lần, rồi nhỏ giọng hỏi. Tối nay, tôi có thể ngủ cùng cô không? Nghe vậy, Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía Cảnh Tác. Cảnh Tác lập tức cắn môi, cúi đầu né tránh ánh mắt của cô. Đường nét khuôn mặt nghiêng mềm mại của Cảnh Tác khiến trái tim Tô Hiểu bất giác xao động. Chỉ trong khoảnh khắc, lòng cô đã mềm lại. Cảnh Tác càng ngoan ngoãn, yếu đuối, tùy ý để cô sắp đặt, Tô Hiểu lại càng cảm thấy đau lòng. Chỉ là mong muốn được qua đêm trong vòng tay cô, một nguyện vọng nhỏ bé như vậy, làm sao cô có thể từ chối. Tô Hiểu kéo chăn đắp lên người Cảnh Tác, nhẹ nhàng ôm lấy cô, nằm xuống. Cô cảm nhận được người trong lòng mình vẫn đang run rẩy. Tô Hiểu không rõ liệu Cảnh Tác đang sợ hãi hay căng thẳng. Thực ra, Cảnh Tác lại đang rất vui, thậm chí còn có chút xúc động. Không có sự mỉa mai, không có chế giễu, cũng không có khiêu khích một Tô Hiểu dịu dàng như thế này, một vòng tay ấm áp như thế này, sự chăm sóc cẩn thận như thế này, còn hạnh phúc gấp trăm lần trong mơ. Vì thế, chỉ là mất đi cơ thể thì có sao đâu. Cảnh Tác vốn không phải là người tham lam, những gì cô từng sở hữu thực sự quá ít ỏi, đến mức ngay cả ước nguyện cũng nhỏ bé và đáng thương. Một buổi hẹn hò, một cái ôm, một đêm ấm áp, nếu đây là tất cả tình yêu mà cô có thể nhận được, thì Cảnh Tác đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Có lẽ trong mắt người khác, Cảnh Tác thật không đáng. Nhưng chỉ cô mới hiểu, cô đã có được điều mình mong muốn. Tình yêu luôn cần một người phải hy sinh để thành toàn cho người mình yêu. Dù đắng cay, đó vẫn là hạnh phúc. Gối đầu lên cánh tay Tô Hiểu, lắng nghe nhịp tim của cô. Trong giấc mơ, Cảnh Tác vẫn nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng người kia lại không sao chợp mắt. Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu tâm trạng của chính mình lúc này. Suy nghĩ quá hỗn loạn, nhiều cảm xúc đan xen, nhìn không rõ, nghĩ không thông. Trực giác mách bảo cô rằng An Kỳ sắp trở về. Điều này ít nhiều khiến cô phấn khích, buộc bản thân tiếp tục phớt lờ những cảm xúc mơ hồ khác. Tất cả những điều đó đều là thừa thãi, cô căn bản không cần đến chúng. Khi ánh nắng ban mai một lần nữa tràn vào căn phòng, Tô Hiểu mở mắt. Cô gần như không ngủ sâu suốt cả đêm, nhìn khuôn mặt ngủ say đẹp đẽ của Cảnh Tác, Tô Hiểu nhẹ nhàng rút cánh tay tê mỏi của mình ra rồi rời khỏi giường. Sau khi rửa mặt, cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Hai tay đặt lên lưng ghế, đầu tựa ra phía sau và thở dài khe khẽ. Đã bao lâu rồi cô không ngủ cùng ai? Đã bao lâu rồi trong vòng tay cô không có một người để ôm ấp? Hình như cô bắt đầu cảm thấy không quen nữa rồi. Vì đêm qua hầu như không ngủ được, đầu cô đau âm ỉ, mí mắt cũng nặng trĩu. Tô Hiểu xoa thái dương, đứng dậy bước vào bếp. Dù sao đi nữa, coi như đây là màn khởi động chào đón An Kỳ trở về. Cô tự nhủ. Hôm nay, mình sẽ đóng vai một người tình hoàn hảo cho Cảnh Tác. Khi Cảnh Tác tỉnh dậy thì đã hơn 10 giờ. Bên cạnh cô đã không còn bóng dáng Tô Hiểu. Nhìn quanh căn phòng xa lạ này, cô hiểu rằng mọi chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ. Tô Hiểu thực sự đã đồng ý hẹn hò cùng cô. Cảnh Tác vội vàng mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu đang xem TV, thấy Cảnh Tác bước ra, cô nói. Đi rửa mặt trước đi, bánh ú vẫn đang được hâm nóng trong nồi, sắp ăn được rồi. Ừ, Cảnh Tác mỉm cười đáp lời rồi chạy vào phòng tắm. Bữa sáng trôi qua trong sự chu đáo của Tô Hiểu, cô kiên nhẫn bóc từng lớp lá bánh ú đặt vào bát cho Cảnh Tác. Sau đó, Cảnh Tác bắt đầu đau đầu chọn quần áo. Cô loay hoay mất hơn nửa tiếng, hiểu rằng Cảnh Tác đang bối rối không biết mặc gì, Tô Hiểu kiên nhẫn chờ đợi. Điều này lại khiến cô nhớ đến An Kỳ. Trước đây, mỗi lần hẹn hò, An Kỳ cũng luôn càu nhàu, kéo dài thời gian vì không biết mặc gì. Lúc nào cũng than thở rằng chẳng có quần áo đẹp để mặc, nhưng khi ra đến phố thì cái này cũng không muốn mua, cái kia cũng không thích. An Kỳ thường cười hì hì ôm lấy tay Tô Hiểu và nói. Thật ra mặc gì chẳng quan trọng, nhưng lần sau, trước khi đi chơi, cô ấy vẫn sẽ mè nheo than thở thêm một hồi nữa. Cái dáng vẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, lại hay làm nũng của cô gái nhỏ ấy. Từng nét mặt, nụ cười đều đã khắc sâu trong tâm trí Tô Hiểu, mãi mãi không thể quên được. Tô Hiểu, Tô Hiểu, dòng ký ức bất chợt bị cắt ngang. Tô Hiểu ngước mắt lên, thấy Cảnh Táp đã đứng trước mặt mình. Cô nhẹ nhàng hôn lên má Cảnh Táp, mỉm cười nói. Rất đẹp, trong khoảnh khắc ấy, trên khuôn mặt tái nhợt của Cảnh Táp dường như thoáng hiện một lớp ửng đỏ nhàn nhạt, nhạt. Hai người nắm tay nhau bước xuống lầu, lái xe đến khu phố đi bộ sầm uất nhất trong thành phố. Đỗ xe tại một bãi gửi, họ bắt đầu buổi hẹn hò đầu tiên và cũng là cuối cùng. Người qua lại tấp nập, đông đúc, Tô Hiểu không hề buông tay Cảnh Táp. Hai người cùng ghé qua những cửa hàng mà Tô Hiểu từng đi cùng An Kỳ, ăn ở nhà hàng mà cô từng ăn với An Kỳ, đi trên những con đường mà cô từng bước qua với An Kỳ, chơi những trò chơi mà cô từng chơi cùng An Kỳ. Những biểu cảm rạng rỡ của Cảnh Táp hết lần này đến lần khác làm Tô Hiểu nhớ đến An Kỳ. Hai người họ thật sự rất giống nhau ở sự dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có lẽ Tô Hiểu vẫn chưa nhận ra một điều, cả hai cũng đều yêu cô rất nhiều. Đi ngang qua một tiệm chụp ảnh dán, photo sticker, Cảnh Táp háo hức hỏi Tô Hiểu liệu họ có thể vào chụp một tấm không, vì cô chưa từng thử những thứ như vậy, thậm chí số ảnh chụp thường của cô cũng rất ít. Tô Hiểu hơi do dự, đối với cô, ảnh chụp như một cách lưu giữ ký ức. Nếu những ký ức giữa cô và Cảnh Táp bị An Kỳ nhìn thấy, liệu có? Nhận ra sự do dự của Tô Hiểu, Cảnh Táp mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay cô lắc lắc. Chúng ta đi xem phim được không? Chủ đề bất giác được chuyển sang hướng khác. Tô Hiểu nhìn nụ cười ngây thơ của Cảnh Táp, khẽ mấp máy môi. Rõ ràng cô định nói, hay là chúng ta chụp ảnh trước đi, nhưng lời vừa đến đầu môi, chỉ còn lại một chữ. Được, tiệm chụp ảnh phía sau dần khuất xa, để lại một vết thương nhỏ nhoi trong lòng Cảnh Táp. Vết thương ấy nhỏ đến mức cô có thể xem nhẹ, vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như hoa. Bởi lẽ, tất cả những gì cô có hôm nay, đều là nhặt được. Vốn dĩ, cô đã nghĩ mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời của ngày hôm nay. Tất cả những giấc mơ đẹp đều khép lại khi giai điệu kết thúc của bộ phim vang lên. Cảnh Táp ngẩng đầu khỏi vòng tay của Tô Hiểu. Trong bóng tối, Tô Hiểu vẫn ôm lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Táp không còn nhớ nội dung bộ phim nói về điều gì. Cô chỉ biết rằng những ngón tay của Tô Hiểu đang khẽ luồn qua mái tóc dài của mình, vô thức vân vê từng sợi tóc. Cảm giác ấy thật dễ chịu, như thể cô là một chú mèo nhỏ nằm gọn trong tay Tô Hiểu. Khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã tối hẳn. Sau bữa tối, họ lái xe trở về nhà. Không khí có phần ngượng ngùng, bởi cả hai đều hiểu rõ điều sẽ xảy ra tiếp theo. Những chuyện như thế này, thà để tự nhiên mà đến còn hơn là chuẩn bị tâm lý trước. Cuối cùng, thời khắc nửa đêm đã đến thời điểm âm khí mạnh nhất. Vẫn là trong căn phòng của Tô Hiểu. Tô Hiểu, có thể hứa với tôi một điều cuối cùng không? Cảnh Táp nhìn Tô Hiểu đang ở trên người mình, khẽ nói. Tô Hiểu chống người lên, hỏi. Điều gì, từ nay về sau, đừng giết người hay làm hại ai nữa, được không? Giờ An Kỳ đã trở về rồi, hãy sống hạnh phúc bên cô ấy, được không? Đây xem như là lời trăn trối của cô sao? Khi nói câu này, trái tim Tô Hiểu đau đớn đến tột cùng. Phải, vậy tôi hứa với cô, ngay cả vào giờ phút này, cô ấy vẫn nghĩ cho những người không đáng bận tâm. Người phụ nữ này thật ngốc đến mức không thể cứu vãn. Tô Hiểu cúi người xuống, những gì tiếp theo là sự ân ái thật sự. Tô Hiểu nắm chặt lấy một bàn tay của Cảnh Táp, những ngón tay đan vào nhau. Cảnh Táp nhắm mắt lại, đắm chìm trong tất cả những gì Tô Hiểu dành cho mình. Lúc này, ngôn từ trở nên vô nghĩa, từng luồng âm khí âm u len lỏi qua làn da, thấm vào cơ thể. Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không khóc, vậy mà cuối cùng, những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, thấm vào gối, ôm lấy Cảnh Táp vẫn còn chưa tỉnh hẳn không, giờ đây nên gọi là An Kỳ mới đúng. Tô Hiểu bế An Kỳ vào phòng tắm. Cô cẩn thận giúp An Kỳ làm sạch cơ thể, làn hơi nước mờ ảo khiến đôi mắt Tô Hiểu như nhòa đi. Trong khoảnh khắc, cô thật sự cảm thấy người trong vòng tay mình chính là An Kỳ của cô cuối cùng cũng đã trở về. Người đang say ngủ dần dần tỉnh lại, nhịp tim của Tô Hiểu trở nên gấp gáp trong sự hồi hộp. Khi thấy An Kỳ chậm chậm mở mắt, tập trung ánh nhìn vào cô, An Kỳ khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Chủ nhân, ánh mắt của An Kỳ mang theo một chút tà khí chưa từng có, làm ngực Tô Hiểu nhói lên. Chủ nhân, phải rồi, giờ đây mối quan hệ giữa họ là chủ nhân và nô lệ. An Vì giờ chỉ là một hồn ma bị cô điều khiển. Từ giờ gọi tôi là Tô Hiểu, biết không? Tô Hiểu nhẹ nhàng véo má An Kỳ, giọng nói hết sức dịu dàng. Dạ, chủ nhân. An Kỳ cúi đầu nhìn tình trạng của mình lúc này, bỗng nhiên cô chủ động vòng tay qua cổ Tô Hiểu, từ từ tiến sát lại gần. Những cử chỉ ấy, không thể rõ ràng hơn, đang truyền đạt một thông điệp nào đó. Tô Hiểu gần như bị hành động tiếp theo của An Kỳ làm cho kinh ngạc. An Kỳ không thể nào, lại như thế, không thể nào, cô hoàn toàn không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào. Người trước mặt dường như không còn là An Kỳ ngây ngô, hay xấu hổ nữa, đây là một An Kỳ hoàn toàn khác. Cách chương.